Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, cửu nhân gặp nhau. Diệp Sắt Kỳ thực cảm thấy chính mình này ý nghĩ rất hoang đường. Từ tiến vào Dim Ly sa mạc, đến Taritamu khu vực, chí ít cần lấy 10 ngày đến nửa tháng lộ trình, kia bão cát coi như khủng bố đến đâu. Cũng không thể trong nháy mắt đem hắn thổi ra xa như vậy. Trực tiếp thổi vào Taritamu à. Chờ một chút, bỗng nhiên, Diệp Sắt ngược hút một ngụm khí lạnh. Mãnh liệt nhớ tới một cái để chính mình khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Diệp Sắt nhớ kỹ, Nhiếp Phá từng theo mình nói qua. Bọn hắn mặc dù tiến vào Dim Ly sa mạc mới một ngày không đến. Nhưng lấy cước trình của bọn họ. Ước chừng đi rồi tương đương người bình thường 3 ngày lộ trình. Sarah tiến sĩ là tiến vào Dim Ly sa mạc sau 3 ngày mất liên. Bão cát, sa mạc đen, mạnh từ trường, 3 ngày lộ trình. Taritamu, Waisen Temple, Diệp Sắt cảm thấy đây hết thảy cũng quá trùng hợp một điểm. Nhưng là, từ một phương diện khác đến lý giải, chính là bởi vì quá xảo hợp rồi. Tất cả sự tình tựa hồ cũng trùng điệp lên rồi, để Diệp Sắt không tự chủ được sẽ như vậy đi liên tưởng. Đương nhiên, đến cùng phải hay không, vẫn phải nhìn kỹ hắn nói. Diệp Sắt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phía nói. Trước tìm người A, Diệp Sắt trong lòng suy nghĩ lấy, hắn có thể xác định hơn phân nửa người còn sống sót. Có Nhiếp Phá cùng Vương Lực Khôn 2 người, bởi vì bọn hắn cùng chính mình đồng dạng, tiến vào Dim Ly sa mạc về sau, một mực cõng bình dưỡng khí, cho dù là bị bầy bọ cạp đuổi theo, cấp tốc thoát đi thời điểm, cũng thuận tay đem bình dưỡng khí lưng lên rồi, này mang ý nghĩa 2 người bọn họ cho dù bị cắt vàng vùi lấp, chỉ cần cùng chính mình đồng dạng, đúng lúc mang lên dưỡng lồng khí. Là có thể chống đỡ thật lâu, nhưng Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp liền khá là phiền toái. 2 người đều là tiểu quỷ đầu hình thể, kia bình dưỡng khí đều so 2 người bọn họ thân cao còn cao rồi. Cho nên, cõng đi đường phá lệ không thoải mái, cái này khiến cho Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp đều không có cõng bình dưỡng khí. 2 người bọn họ bình dưỡng khí đều là đặt ở vật tư trong dương. Mà vật tư dương còn tại thi hoa trong bụng, nếu như bị cát vàng vùi lấp, Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp tình cảnh, đối lập là tương đối nguy hiểm. Lúc này, một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên từ Diệp Sắt bên chân đưa ra ngoài. Ma sát một chút Diệp Sắt mở u bàn chân, đem Diệp Sắt cho gọi lấy lại tinh thần. Diệp Sắt cúi đầu mắt nhìn thi hoa dây leo. Lập tức liền nhìn thấy thi hoa dây leo trái phải đong đưa rồi một chút. Sau đó hướng về một phương hướng chỉ. Diệp Sắt lập tức con mắt sáng lên nói. Có người. Thi hoa dây leo lập tức bắt đầu trước sau lắc lư bắt đầu. Diệp Sắt biết rõ ý tứ. Lúc này ứng đại biểu cho Diệp Sắt nói là chính xác. Đi. Diệp Sắt lập tức khoát tay nói. Dẫn đường. Thi hoa dây leo cứ như vậy lộ ra một đoạn nhỏ. Dán lấy cát đất nhanh chóng tiến lên. Diệp Sắt cũng là đem tốc độ cho nhấc lên. Hướng về phía trước chân phát phi nước đại. Liên tục lật qua 3-4 tòa màu đen cồn cát sau. Diệp Sắt rốt cục ngừng lại rồi bước chân. Hướng lấy cồn cát phía dưới nhìn ra xa. Diệp Sắt thấy được rồi có người ở mảnh này màu đen sa mạc bên trong tiến lên. Kia người bao bọc rất kín chặt, ăn mặc rộng lượng áo choàng, đầu cùng mặt đều dùng khăn quàng cổ cho bao vây lại rồi. Kia trang phục nhìn lấy có điểm giống sứ đồ đi lại, nhưng kỳ thực cùng sứ đồ đi lại không nhiều a quan hệ. Đây thật ra là sa mạc bên trong tiến lên tiêu chuẩn cách ăn mặc. Bởi vì sa mạc bên trong thiếu nước, hạt cát đính vào da thịt bên trên sẽ rất khó chịu. Mà lại, còn muốn phòng ngừa mặt trời chói chang bạo chiếu. Cho nên, cho dù khốc nhiệt, cũng muốn ăn mặc có thể bao trùm toàn thân quần áo, bao trùm đầu cùng mặt, thì là vì rồi phòng ngừa thổi lất phất bão cát đính vào trong đầu tóc, cùng trực tiếp rót vào trong miệng, cho nên trang phục không cách nào nói rõ cái gì. Diệp Sát chính mình cũng kém không nhiều là loại kia trang phục. Nhưng Diệp Sát vô cùng khẳng định là trước mắt dẫm lên cát đen đi tới này người tuyệt đối không phải người của mình. Diệp Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp không cần nhiều lời, hai người bọn họ thân cao vừa nhìn liền có thể nhận ra. Mà người trước mắt này là người trưởng thành hình thể, đồng thời cũng không có thể là Vương Lực Khôn. Vương Lực Khôn kia tháp sắt vậy chắc khỏe hình thể, cũng thuộc về một mắt liền có thể nhận ra. Về phần Nhiếp Phá, ngược lại là không cách nào từ hình thể trên nhận ra. Nhưng là, Nhiếp Phá khẳng định là cõng thương, gia hộp kia đánh chết cũng sẽ không để thương rời đi bên thân. Diệp Sát nhìn ra xa một lát sau, lập tức thả người nhảy lên, thuận lấy cồn cát trượt xuống, hướng lấy thân ảnh kia đuổi theo đi lên. Vô luận đối phương là ai, Diệp Sát đều cần truy lên đối phương, dù là địch không phải bạn, cũng hoặc là cùng loại minh thổ thủ vệ như thế quái vật. Diệp Sát cảm thấy đều có cùng đối phương tiếp xúc một chút tất yếu. Có lẽ, đại khái có thể làm rõ ràng này gặp quỷ sa mạc đen là địa phương nào. Diệp Sát ở trong lòng nói nhỏ một câu, lập tức tiếp tục càng nhanh chóng hơn. Diệp Sát cũng không có che giấu chính mình ý tứ, làm cao tốc tới gần sau. Đối phương cũng là phát hiện rồi sau lưng động tĩnh, không khỏi quay đầu, là ngươi, là ngươi. Hai người chăm miệng một lời hô lên, lập tức Diệp Sát không có chút gì do dự, thép giáp Tả Ngô lập tức thuận lấy Diệp Sát thân thể, bò tới Diệp Sát trong lòng bàn tay hóa thành Ngô Công kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền là vung kiếm chém ra. Ngô Công kiếm đột nhiên duỗi dài, hướng lấy đối phương chém xuống dưới. Lâm Tuyết Mai kia tại sa mạc đen bên trong tiến lên người, lại là Lâm Tuyết Mai. Trước mắt này nữ nhân đối với Diệp Sát mà nói, tính toán trên là thù mới hận cũ rồi. Hận cũ tự nhiên không cần nhiều lời. Ban đầu ở Tử Vong sân chơi, Lâm Tuyết Mai thế nhưng là âm Diệp Sát một tay, dự định đem Diệp Sát xử lý, chỉ là không thành công mà thôi. Thù mới tự nhiên là Lâm Tuyết Mai gia nhập Zone trận doanh, đều vì rồi tìm kiếm Wisen Temple. Thắng lợi chỉ có một phương, kia một phương khác tự nhiên là địch nhân. Diệp Sát cảm thấy chính mình có thể tìm tới lý do không giết trước mắt này nữ nhân sao? Hoàn toàn không có. Leng keng, Lâm Tuyết Mai phản ứng cũng là cực nhanh, kia rộng lượng áo choàng vén lên, Eroblade liền nằm ngang ở rồi Lâm Tuyết Mai trước người, đem Ngô Công kiếm chặn lại. Diệp Sát mắt nhìn Eroblade, đối này thành vũ khí vẫn là dù sao cũng hơi kiêng kỵ, dù sao cũng là bảo khố danh sách sản xuất đồ vật, giá cả cũng không rẻ, hoàn toàn chính xác cần lấy cẩn thận cảnh giác. Đương nhiên, từ một phương diện khác mà nói, Lâm Tuyết Mai đối Diệp Sát đồng dạng cảnh giác, trước tiên liền lấy ra chính mình lợi hại nhất vũ khí một trong. Dù sao, nàng rất rõ ràng đối mặt mình là ai. Diệp Sát đã là thừa vụ trưởng rồi. Một kích va chạm về sau, hai người đồng thời hướng về hai bên thối lui. Lâm Tuyết Mai không có bất kỳ cái gì trì hoãn, trực tiếp xoay người chạy. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía trước nhảy ra, chân đạp mặt đất, không ngừng bay lên cát bụi, đuổi theo Lâm Tuyết Mai. Lại là chạy trốn sao? Diệp Sát nói, lần trước đã để ngươi chạy mất, ngươi cảm thấy lần này còn có thể sao? Lâm Tuyết Mai không có trả lời, mà là trực tiếp hất lên Eroblade. Eroblade là dao găm tạo hình, liền chui đao ước chừng nửa mét bộ dáng, nhưng ngàn vạn đừng coi là cái này là Eroblade công kích khoảng cách. Diệp Sát đã từng được chứng kiến Eroblade công kích, này thanh dao găm chân chính tạo hình là roi lưỡi đao. Quả nhiên, Iroblade trăng lưỡi liềm hình lưỡi dao kéo ra, biến thành rồi dài dài bằng phẳng roi lưỡi đao, hướng về Diệp Sát quét rồi tới đây. Diệp Sát không chút do dự quét ngang Ngô Công Kiếm, đem Iroblade cản xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.